Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1904, chương 1906, cửu điện hạ cực khổ. Thẩm Tố Quân té quỵ dưới đất, cực kỳ thống khổ, từng sợi sương mù màu đen tựa như dữ tợn ma quỷ tại nàng quanh thân quấn quanh. Thỉnh thoảng phát ra tư tư, làm cho người chán ghét thanh âm. Tựa hồ tại nhiễu loạn nàng tâm trí cùng suy nghĩ. Cút ngay, ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Ngoặc kép, Thẩm Tố Quân hai mắt hoàn toàn trở thành một mảnh đen kịt. Phảng phất thoa lên thâm trầm mực nước, lại lộ ra một chút vẻ giãy giụa. Da thịt trắng noãn bên trên cũng hiển hiện từng cái hắc sắc con run kinh mạch. Nàng ôm đầu. Dùng sức trên mặt đất đập đụng. Tố Quân, Tần Dương tiến lên đỡ lấy bả vai nàng. Trong nháy mắt này, những cái kia hắc vụ lại quấn quanh ở Tần Dương trên thân, giống như muốn chui vào hắn da rẻ. Bất quá rất nhanh, Tần Dương thể nội cổ Phật huyền ma khí tự động hiện lên mà ra, khiến cho những cái kia hắc vụ không cách nào chui vào. Phát ra càng thêm chói tai tư tư thanh âm, tất cả đều chạy trốn về Thẩm Tố Quân trên thân. Đáng chết, Tần Dương thầm mắng một tiếng, nỗ lực thôi động thể nội Phật khí, muốn xua đuổi nữ nhân trên người huyễn ma khí. Có thể huyễn ma khí liền giống như là xua tan không xong con ruồi, thủy chung dính tại Thẩm Tố Quân trên thân không muốn rời đi. Sau cùng tại Phật khí xua đuổi bên dưới, rất không cam lòng trở về nữ nhân thể nội, qua núp ở bên trong, đợi huyễn ma khí sau khi biến mất, Thẩm Tố Quân mềm ngã trên mặt đất ngất đi. Thảm bạch tú mỹ kiểm gò má tiêm nhiễm lấy một chút thống khổ nước mắt, thân thể theo bản năng co quắp tại cùng một chỗ, tựa như một cái mê thất xâm lâm tiểu nữ hài, sờ sờ đáng thương, cầu nói huyễn ma đao, chờ lão tử tìm được ngươi, nhất định đem ngươi luyện thành một bãi thiết nước. Tần Dương nổi giận mắng. Tần Dương, làm sao bây giờ? Mục Tư Tuyết đồng tình nhìn qua lâm vào hôn mê Thẩm Tố Quân, thở dài, nhẹ giọng hỏi. Trước tiên mang về, chặt chẽ trông coi, phòng ngừa nàng tự sát. Tần Dương thản nhiên nói. Hắn tại Thẩm Tố Quân mấy chỗ huyệt đạo phía trên một chút một thoáng, lại lấy ra mấy đầu huyền liên trùng đem nữ nhân một mực trói chặt. Không yên tâm, hắn lại thiếp mấy đạo giam cầm phù triện tại nữ nhân trên người, tận lực làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu như cái này nữ nhân thật nhất thời hồ đồ tự sát, cái kia hắn coi như xuyên qua thời không đường hầm cũng vô dụng. Ta đi trưởng môn gian phòng nhìn xem Hề Giao tỷ tỷ có ở đó hay không. Mục Tư Tuyết nói một tiếng, liền vội vàng rời đi đại sảnh. Chờ một lúc, nàng mang theo Mộ Dung Hề Giao trở về. Mộ Dung Hề Giao khí sắc không tốt lắm, cũng may không bị thương tích gì. Nàng cũng từ Mục Tư Tuyết trong miệng nghe nói Thẩm Tố Quân tình huống. Nhìn qua Tần Dương trước ngực đáng thương nữ nhân, có chút thổn thức không thôi. Nguyên lai tại sơn động giả trang Tần Dương cái kia thánh tử là Thẩm Tố Quân, trách không được là nữ nhân. Mộ Dung Hề Giao cười khổ lắc đầu, cái này nữ nhân tuy nói là người điên, nhưng thật rất đáng sợ. Nàng thuật ngụy trang đạt tới đỉnh cao cấp độ, cho là ta còn thực sự cho là nàng là một cái nam nhân. Nàng tại bản thân thôi miên, cho nên có thời gian nàng đem mình làm nàng nhi tử. Cái này khiến nàng tư duy càng thêm hỗn loạn. Mục Tư Tuyết thở dài nói. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, hỏi, Tần Dương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Sự tình là như thế này. Tần Dương đem hắn rơi xuống vách đá, sau khi xuyên việt một chút trọng yếu sự tình nói một lần, bao quát lãnh quân tà cùng Dạ Thanh Nhu lịch sử vân vân. Về phần vong yêu cái kia cái tỷ tỷ, hắn chẳng qua là tùy tiện nhắc tới hai câu, Nghe xong đối phương giảng thuật, hai nữ ngầm tặc lưỡi. Các nàng không nghĩ tới Tần Dương vậy mà trải qua nhiều như vậy cố sự. Mỗi một kiện tràn đầy dày đặc kỳ huyễn sắc thái, nhất là lãnh quân tà đại chiến tiên giới. Chẳng qua là nghe lấy, liền cảm nhận được một cỗ bi tráng cùng nhiệt huyết, càng làm cho các nàng hơn ước ao là Tần Dương thực lực vậy mà cũng tiêu thăng tốt mấy cảnh giới. Cái này bật hách tốc độ, lệnh người đố kỵ. Nói cách khác, Nhược Khê cô nương ban đầu là phụ thân ta cứu trở về. Có thể hắn vì cái gì vẫn không có đối với ta đề cập qua. Mộ Dung Hề giao vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hơi bất mãn nói ra. Năm đó ta cầu hắn cứu mụ mụ, cứu hắn cứu như mực, hắn đều như cái rùa đen trốn đi. Cứu đồ đệ mình nữ nhi ngược lại là rất ân cần. Tần Dương ho khan một tiếng. Ở trong đó khẳng định có khó khăn khó nói. Nhạc phụ đại nhân là người tốt. Ta tin tưởng hắn. Mộ Dung Hề giao bĩu môi. Bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Nói ra, ngươi nói ban đầu ở địa lao bên trong là cửu điện hạ ám sát Dạ Thanh Nhu. Mà cửu điện hạ nhưng thật ra là bị người khống chế. Tần Dương thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Không sai, ta bây giờ còn lo lắng. Cái kia người liền giấu ở cửu điện hạ vị trí hoàng cung bên trong. Mộ Dung Hề Giao nói ra. Ta nhớ được cửu điện hạ ban đầu bởi vì sông đại hỏa mà bị đánh vào minh giới ăn năn 600 năm. Cuối cùng lại chuyển thế vì phàm nhân. Nhận 30 năm thế gian nỗi khổ. Hiện tại xem ra. Nàng liền là bởi vì chuyện này mà nhận đến trách phạt. Tuyệt đối là việc này. Tần Dương thần sắc chắc chắn nói ra, lúc trước Dạ Thanh Nhu bị ám sát, tất cả mọi người đều coi là nàng chết, bao quát lãnh quân tà. Cũng vì thế hắn triệt để mở ra giết chóc, dẫn đến tiên giới gần như 10 vạn tu sĩ bỏ mình mất mạng. Nếu như lúc trước Dạ Thanh Nhu không có bị ám sát, tiên giới kỳ thực có thể nắm giữ chủ động, cũng không đến mức chết nhiều người như vậy. Nhìn từ điểm này, cửu điện hạ xác thực sông bên dưới đại hỏa, mặc kệ nàng bị ai lợi dụng hoặc là khống chế. Cái kia 10 vạn tiên giới tu sĩ mạng nợ đều muốn từ nàng gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Cho nên, nàng nhất định phải nhận đến trừng phạt. Bằng không trưởng lão các người không có cách nào đối với chết đi tiên giả vị trí môn phái cùng gia tộc giao phó. Bên cạnh Mục Tư Tuyết thở dài lẩm bẩm nói, cửu điện hạ cũng là người đáng thương, rõ ràng mình cũng là người bị hại, nhưng muốn tiếp nhận trừng phạt 600 năm cầm tù tại minh giới, không biết nàng là làm sao chịu hạ xuống, còn nhận 30 năm thế gian bệnh ma nỗi khổ. Tần Dương tâm bên dưới ảm đạm, đồng thời, lồng ngực lại cháy lên một cơn lửa giận. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho trưởng lão các người tự mình cho cửu điện hạ xin lỗi. Còn muốn bắt được cái kia khống chế cửu điện hạ người giật dây. Đào hắn ra, đánh hắn gân, hiện tại liền trở về sao? Mộ Dung Hề Giao hỏi, Tần Dương lắc đầu, trước tiên đợi một đêm. Chờ ta đắc Long Phượng Huyền Tinh lấy ra đến. Mặt khác, chúng ta lại đi cái kia thời không đường hầm nhìn xem. Nếu như ta suy đoán không sai, cái kia thời không đường hầm ta và Tiểu Tuyết chỉ có thể phân biệt đi một lần. Ta cũng đã đi qua, đón lấy chính là Tiểu Tuyết đi vào, hẳn là có thể đạt được không ít cơ duyên. Ta không dám, vẫn là thôi đi. Mục Tư Tuyết đối với xuyên qua hai chữ có chút sợ hãi. Nàng càng sợ sẽ đối với một người đàn ông xa lạ động tình. Cái kia liền sụp đổ. Không có chuyện gì, đây là ngươi cơ duyên. Tần Dương an ủi, Mục Tư Tuyết cắn môi cân nhắc hồi lâu. Sau cùng kìm nén không được hiếu kỳ chi tâm. Gật gật đầu, ba người lại tới đến cái kia vách núi dưới đáy. Quả nhiên như Tần Dương sở liệu, tại vách núi chính bên trong vị trí có một cái cũ nát tế đàn. Phía trước hắn đi lên thời điểm bởi vì quá vội vàng, đồng thời không có phát hiện có cái này tế đàn. Giờ phút này nhìn kỹ, phát hiện trên tế đàn vậy mà còn khắc có mấy cái anh văn chữ cái. Tần Dương suy đoán, có thể là lúc trước đế thần chinh chiến tứ phương lúc Tây phương pháp sư cùng Đông phương thuật sĩ cộng đồng mở thời không đường hầm. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán. Tần Dương đứng tại trên tế đàn, cùng hắn dự tính một dạng, không có bất kỳ phản ứng nào. Nói rõ mỗi lần sau khi mở ra, thánh tử cùng thánh nữ chỉ có thể tiến vào một lần. Có thể thu được nhiều thiếu cơ duyên, toàn bằng vận khí. Mà khi Mục Tư Tuyết đứng ở phía trên lúc, nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên tế đài. Không có bất luận cái gì báo hiệu, cũng không có bất luận cái gì hào quang 4x3 cảnh. Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao trọn vẹn các loại khoảng một canh giờ. Mộ Dung Hề Giao thân ảnh rốt cục xuất hiện tại cách đó không xa cạnh một tảng đá lớn bờ. Biểu thị, nàng xuyên qua hành trình cũng kết thúc. Nhưng nhường Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao kinh ngạc là Mục Tư Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ là gặp được cái gì rất phẫn nộ sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.